Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 808, chương 817, Diệp sư tỷ. Trời tối người yên, Tần Phi còn ở trong phòng thí nghiệm mặt, vùi đầu gian khổ làm ra, tiến hành các loại số liệu phân tích cùng thí nghiệm, hoàn toàn đắm chìm trong mình suy nghĩ. Liền ngay cả hai vị sư huynh đi hắn vậy hoàn toàn không biết. Khi mình rốt cục hợp với loại thứ nhất phôi thai dịch thời điểm, Tần Phi mới như chút được gánh nặng duỗi ra lưng mỏi. Lúc này mới phát hiện đã là 2 giờ sáng. Cần phải trở về. Cái này thí nghiệm một làm, liền quên đi thời gian. Tần Phi tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, rửa tay một cái, chuẩn bị đi trở về đi ngủ. Nhưng là còn chưa đi ra cổng, lại phát hiện có người dựa lưng vào một chương máy tính ghế dựa ngủ. Không phải Diệp Tư Tư, còn có thể là ai? Tần Phi mới nhớ kỹ vừa rồi Diệp sư tỷ tới hô qua mình trở về. Nhưng là vừa rồi mình chính đang suy tư thời khắc mấu chốt, căn bản cũng không có phản ứng nàng. Vốn cho rằng nàng cũng tới, không nghĩ tới còn ở nơi này. Đoán chừng là vì chờ mình. Sau đó ngủ thiếp đi à. Tần Phi đi vào chút, thấy được nàng trắng nõn bóng loáng, khuôn mặt tại đèn chân không chiếu rọi dưới, như là mỡ đông bạch ngọc. Một đầu tú tóc tùy ý vẩy xuống, mãi cho đến nàng có chút hở ra trước ngực, mang theo gợi cảm cùng vũ mị, có một hai tơ che lấp tại điềm tĩnh trên mặt, phảng phất trải lên một tầng lụa mỏng, lộ ra càng thêm xinh đẹp cùng động lòng người. Nàng hai cái tay giao nhau đặt ở trước ngực, hai tay khoanh ôm lấy mình, hẳn là có chút lạnh, phấn nộn cánh tay hiện nổi da gà lên, khẽ mím môi, bờ môi có chút phát tím cùng khô khốc. Nàng đêm nay tắm rửa xong đến, cho nên chỉ mặc một kiện thông khí cổ tròn áo cùng quần đùi. Tần Phi đứng tại bên người nàng. Độ cao này, vừa mới có thể từ cổ tròn xuyên qua, nhìn thấy làm cho người mơ màng khe rãnh cùng hai nửa bông tuyết. Đùi thon dài ra bên ngoài thẳng duỗi, tròn trịa mà giàu có sáng bóng, làm cho người át không chế trụ nổi khẽ vuốt nó sao sao. Tần Phi nhìn nàng dạng này ngủ, hẳn là rất không thoải mái. Muốn gọi nàng, nhưng là lại không đành lòng bảo nàng. Đang tại không biết làm sao thời điểm, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên. Dạ Tần Phi nhảy một cái. Tần Phi cho là nàng tỉnh, nhưng là ánh mắt của nàng cũng vô mở ra, giống như cũng không cố ý biết. Cùng mộng du đồng dạng, sau mặt động tác càng làm cho kinh ngạc là, nàng lại đem tay mình từ mình ống tay áo rút vào đi. Sau đó lại trước ngực mình đào cổ mấy lần, giống biểu diễn tạp kỹ đồng dạng, móc ra một cái màu hồng nội y. Ngọa tào, đây là cái gì ma thuật, không cởi quần áo cũng có thể một tay dài. Tần Phi cảm giác mình kỹ thuật thật sự là quá kém, bởi vì nội y bị siết quá chặt, nàng ngủ được không thoải mái, nàng vậy mà vô ý thức bỏ đi mình A1, sau đó thân thể tiếp tục bên cạnh lật một chút, lại ngủ. Đi qua vừa rồi cái kia kéo một cái, nàng quần áo cũng bị nàng kéo tới mở ra chút, càng nhiều xuân quang lộ ra. Tần Phi nhìn môi làm lưỡi khô, tranh thủ thời gian rời đi ánh mắt. Thôi liền để ngươi ngủ ở chỗ này à. Tần Phi đi tới trong phòng thay quần áo mặt, tìm được một kiện không biết là ai áo khoác, sau đó lấy ra đến, nhẹ nhàng chùm lên nàng linh lung trên thân thể mềm mại. Nhưng là liền cái này đắp một cái, Diệp sư tỷ vậy mà liền thật mở mắt. Lần này không phải xác chết vùng dậy, là thật tỉnh. Dọa, Tần Phi, làm hết à, có phải hay không phải đi về? Ta làm sao ngủ thiếp đi à? Diệp sư tỷ bên cạnh ngồi xuống một bên vò mình mắt mở không ra. Ân, tỉnh liền trở về ngủ đi, nơi này ngươi sẽ mát. Tần Phi cũng là mặt mũi tràn đầy quan tâm. Đây chính là nàng đáng yêu sư tỷ, cũng không biết ai có phúc khí cưới nàng. Oa, đều không khác mấy hai điểm đi. Đi nhanh đi, quản lý ký túc xá khẳng định lại phải mắng chửi người. Diệp sư tỷ tranh thủ thời gian liền đứng lên, bước nhanh giữ chặt Tần Phi đi ra ngoài. Sư tỷ, ngươi, cái kia, không lấy đi sao? Tần Phi đột nhiên dừng lại, nhắc nhở nàng một cái. Thứ gì? Sư tỷ sửng sốt một chút. Cái kia, chấm ngoặc kép. Tần Phi chỉ mới vừa rồi bị chính nàng cởi ra để lên bàn nội y. Dọa, Diệp Tư Tư xem xét, Hoa Dung thất sắc, bước nhanh đi tới, mau đem nó giấu ở mình túi sách bên trong. Cái kia, Tần Phi, không phải ngươi, thoát a, sư tỷ sau khi nói xong, đáng yêu mặt hiện lên một tầng nhạt màu hồng nhạt, non đến như muốn chảy ra nước. Sư tỷ, đừng hiểu lầm a, ta nhưng không có động thủ, mới vừa rồi là chính ngươi thoát, với lại ngươi không cởi quần áo thoát nội y bản lĩnh. Ta cũng làm không được a, cái này oan đại đầu Tần Phi cũng không thể làm. Mặc dù mình vậy có dạng này cách nghĩ. Ngạch, đi nhanh đi, Diệp Tư Tư thẹn thùng không tự chủ được cúi đầu. Không dám gặp người, đi ra cửa, nàng bình thường trở lại ký túc xá tại bạn ngủ trước mặt. Thường xuyên biểu diễn một chiêu này, dần già liền thuần thục. Không nghĩ tới đêm nay ngủ say tình huống dưới. Vậy mà mình đem nó thoát. Thật sự là ném quá mất mặt phát. Xấu người chết. Hai người ra phòng thí nghiệm. Đi ở sân trường bên trong. Đêm khuya long khôi sân trường đại học rút đi ồn ào náo động. Bao trùm hoàn toàn yên tĩnh. Mấy ngọn ố vàng đèn đường. Cô độc đang phát ra tịch mịch ánh sáng. Mặt trăng cao huyền vu không. Ánh trăng như nước. Khuynh tả tại sư tỷ trên mặt. Cả người thật sự là chỉ toàn nhan không rảnh. Tần Phi biết rõ sư tỷ cũng vô mặc bên trong. Nhìn thấy này chút ít. Càng là tâm viên ý mã. Bất quá sư tỷ cũng không biết Tần Phi tư tưởng xấu xa. Trực tiếp tới gần Tần Phi. Nói ra, về sau khác đã trễ thế như vậy. Không có bất kỳ ai. Nhiều đáng sợ, với lại quá ngủ trễ. Hội dễ dàng già đi. Sư tỷ. Về sau ngươi không cần chờ ta. Ta không quan hệ. Ngươi cái đại mỹ nữ. Quá muộn trở về đoán chừng sẽ bị người nói này nói kia. Tần Phi thậm chí lời đồn đáng sợ. Tần Phi, ngươi không phải sợ người khác truyền ta hai chuyện xấu đi. Diệp Tư Tư nghe xong lời này, đôi mắt đẹp hiện lên một chút ánh sáng. Giống như buồn ngủ tiêu tán không ít. Ta làm sao lại sợ. Ngươi chuyện xấu còn thiếu à? Không phải Lạc Thi Nhị, liền là cái khác loạn thất bát tao. Bất quá ta đều quen thuộc. Ha ha, Tần Phi, bên cạnh ngươi xác thực mỹ nữ nhiều lắm. Làm sao, hiện tại thứ nhất giáo hoa tạo ảnh là ngươi chính quy bạn gái a? Diệp Tư Tư hỏi, ân, là, Tần Phi chưa từng có phủ nhận cùng tạo ảnh quan hệ. Với lại đối với người nào đều là thoải mái thừa nhận. Trách không được ngươi không thích Thi Nhị a. Bất quá cái này tạo ảnh vậy xác thực quốc sắc thiên hương. Tần Phi ngươi tiểu tử này xác thực có phúc khí. Diệp Tư Tư cùng Lạc Thi Nhị quan hệ rất tốt. Kỳ thật rất hy vọng hai nàng thành. Sư tỷ, ngươi đây, ta nhìn bên cạnh ngươi vẫn luôn không có cái nam nhân a. Chuyện gì xảy ra, không phải hướng giới tính có vấn đề đi. Tần Phi hỏi, kỳ thật ta có bạn trai. Diệp Tư Tư đột nhiên nói ra. Ai có tốt như vậy chịu phục a, Tần Phi ngược lại là ngoài ý muốn. Đáng tiếc hắn không phải chúng ta trường học. Hắn tại Bắc Kinh. A, cái kia trường học. Tần Phi không nghĩ tới bọn hắn vẫn là dị địa luyến. Long Khôi cùng Bắc Kinh. Đó là một đầu rất xa xôi khoảng cách. Bắc Đại, hắn là cái rất nam sinh ưu tú. Cao trung chúng ta liền ở cùng nhau. Thế nhưng là hắn thi đậu Bắc Đại ta đi tới Long Khôi. Sau đó chúng ta vẫn luôn là dị địa luyến. Có đôi khi, ta thật cảm thấy rất vất vả. Thật giống như người này không tồn tại đồng dạng. Diệp Tư Tư nói tới chỗ này. Cả người cảm xúc liền xa xút. Các người yêu tha thiết lẫn nhau sao? Tần Phi hỏi, ta yêu hắn, nhưng là ta không biết hắn còn có yêu ta hay không? Nói thế nào? Bởi vì hiện tại, cơ bản đều là ta chủ động liên hệ hắn. Hắn thậm chí có thể một tuần lễ không trở về ta tin tức cùng điện thoại. Hoặc là về cũng là đôi câu vài lời. Hắn sẽ không khác có niềm vui mới đi. Tần Phi mặc dù là suy đoán, nhưng là rất có thể. Không biết, nhưng là ta cảm thấy ta nhanh muốn không tiếp tục kiên trì được. Ai, sư tỷ, loại chuyện này, ta vậy không giúp được ngươi. Nhưng là ta biết. Một đoạn cao trung bắt đầu tình cảm là cỡ nào đầy đủ chân quý. Nếu quả thật còn có hy vọng, liền hảo hảo cùng hắn trò chuyện một lần. Hỏi rõ ràng, nói rõ ràng, không cần lưu lại cho mình tiếc nuối. Tần Phi cùng Tào Ban cũng là từ cao nhất liền bắt đầu. Hai người vì cùng một chỗ, nỗ lực rất nhiều, biết đoạn đường này gian khổ. Ân, tốt, ta cùng hắn ngả bài đi. Hảo hảo tâm sự, cảm ơn ngươi Tần Phi. Không cần, ngươi đến, mau trở về đi thôi. Diệp Tư Tư nhìn Tần Phi một chút, sau đó lưu luyến không rời chạy đi vào. Tần Phi đang định về ký túc xá, nhưng nhìn đến nơi xa có bóng người hiện lên. Phương hướng muốn đi hướng Vĩnh Phương đường phương hướng. Đã trễ thế như vậy, đến cùng là ai? Tần Phi nghĩ nghĩ, vẫn là đi theo. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.